Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, phần 78. Chương 19: Là ngươi sao? Athena, đệ nhất càng. Suy xét đến nguyên bản anh hùng sử thi cốt truyện, Ares không có làm chính mình bọn người hầu thâm nhập bên cạnh rừng rậm đi chịu chết ở nguyên lai. Trong thần thoại, bọn họ chính là bởi vì ở trong rừng rậm gặp chiến thần Ares nuôi dưỡng tại đây độc long. Bởi vậy mới toàn quân bị diệt. Do đó làm Cadmus giết chết độc long. Hơn nữa, dùng độc long long nha làm long nha binh. Do đó trở thành anh hùng, nhưng là thần thoại là thần thoại. Hiện tại là hiện tại. Này đó bọn người hầu một đường đi theo chính mình đi tới. Chính mình cũng không phải cái gì mang ác nhân. Có thể thuận tay bảo một chút cũng liền bảo một chút, vì thế hắn trước mang theo này đó bọn người hầu. Đến phụ cận đi tìm một chút, thành công tìm được rồi một chỗ thôn xóm. Cầm bọn họ từ Delphi mua tới vật tư. Cùng này đó các thôn dân đổi thành hai đầu nghiêu. Ở cái này trong quá trình, Ares thuận miệng lại hỏi. Xin hỏi, các ngươi biết này phụ cận nơi nào có thanh triệt nước suối sao? Ta muốn lấy được một ít thanh tịnh thủy. Tới cấp chư thần làm một hồi hiến tế, thanh triệt nước suối. Nước suối nói, kia phụ cận rừng rậm chỗ sâu trong liền có một cái. Bất quá, nói tới đây, này đó các thôn dân trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc, bất quá cái gì? Ares vội truy vấn nói, kia rừng rậm bên trong có một con độc long. Vài vị các thôn dân cho nhau, nhìn, rốt cuộc có cái lão giả run rẩy mà nói. Mỗi phùng nạn đói năm, rừng rậm bên trong đồ ăn không đủ, kia chỉ độc long liền sẽ bò ra tới, cắn nuốt phụ cận súc vật, thậm chí là người sống. Nó có ba cái xà tin giống nhau đầu lưỡi, cự mãng giống nhau thân hình, sau lưng có tam đôi cánh, trong miệng nhổ ra độc khí có thể trực tiếp làm mười mấy người thân thể hóa thành nước mủ, độc. Long, Ares vỗ đùi, đối các thôn dân nói. Này có cái gì đáng sợ? Ta phải chiến thần chúc phúc. Lại ở chúng thần dưới sự chỉ dẫn đi vào nơi này. Nhất định phải ở chỗ này thành lập thiếp thành. Trở thành nơi này quốc vương. Một con độc long ở ta lãnh thổ thượng tác loạn. Các ngươi đừng sợ. Ta có chiến thần ban cho thần khí. Hôm nay ta liền đi làm thịt nó. Nói xong, hắn cố ý cấp này đó các thôn dân triển lãm một chút chính mình cho chính mình phát bàn xà trượng. Cùng cong câu đao, lấy biểu hiện lực lượng của chính mình, nhưng là này đó các thôn dân ở nhìn đến hắn vũ khí sau. Lại chưa lộ ra kính sợ chi sắc, bọn họ tiếp tục khuyên. Ngài tốt nhất vẫn là đừng đi a. Chúng ta cái này địa phương đoạn đường cũng không tính kém. Dĩ vãng cũng có rất nhiều được đến chư thần chúc phúc các anh hùng đi vào nơi này. Nhưng ngài biết, vì cái gì kia chỉ độc long còn sống sao? Bởi vì nó là chiến thần Ares nuôi dưỡng sủng vật. Những cái đó các anh hùng cũng không dám đắc tội chiến thần. Cho nên sôi nổi đường vòng. Làm như không nhìn thấy này phiến đồng cỏ, đánh giám. Nghe đến mấy cái này các thôn dân lời nói. Ares đột nhiên đề cao thanh âm. Hô, ta chủ chiến thần. Sao có thể nuôi thả loại này nguy hiểm súc sinh. Đến đại địa phía trên tới nguy hại nhân loại. Hắn thân hình cao lớn. Thanh âm to lớn vang dội. Hơn nữa chiến thần đưa tặng thần khí ở bên hông treo. Tự nhiên mà vậy mà liền hình thành một cổ khí thế. Này đó các thôn dân bị hắn một kêu. Tức khắc sợ hãi lên. Vội vàng giải thích nói. Vị tiên sinh này. Chúng ta không có vũ nhục chiến thần ý tứ. Có lẽ này phụ cận vốn dĩ chính là chiến thần mục trường. Là chúng ta tự tiện dọn đến nơi đây tới. Mới có thể bị độc long cắn nuốt. Không trách chiến thần. Đều do chúng ta. Ares phóng nhãn nhìn lại. Tức khắc từ này đó các thôn dân trong mắt nhìn ra một ít giận mà không dám nói gì ý tứ. Hắn nơi nào không rõ. Này nói rõ là có thần minh ở sau lưng lén lút hắc chính mình. Hạ thấp chính mình ở nhân loại bên trong danh vọng. Nhìn chung quanh Olympus chư thần. Có cái kia động cơ. Lại có cái này can đảm thần. Đếm tới đếm lui cũng chỉ có một cái, là ngươi sao? Athena, Ares ở trong đầu trầm ngâm một lát sau. Trong lòng làm hạ quyết định, hắn cố ý lộ ra suy tư chi sắc. Sau đó ở các thôn dân trong ánh mắt bồi hồi mấy lần. Tiếp theo một gõ nắm tay, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. À, ta đã hiểu. Này hết thảy đều là vị kia đại nhân ý tứ. Hắn đem ta chỉ dẫn đến nơi đây. Lại thả độc long tại đây. Thực rõ ràng, đây là vị kia đại nhân đối ta khảo nghiệm a. Chỉ có giết chết kia chỉ độc long, ta mới xứng ở chỗ này thành lập thành bang này. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Ares nói giống như cũng có chút đạo lý, các ngươi yên tâm. Hết thảy đều trải vuốt lại. Ares đối các thôn dân vung tay lên. Ta đây liền đi cùng cái kia độc long đối tuyến. Làm thịt nó vì các ngươi trừ hại, các thôn dân cùng bọn người hầu đều muốn ngăn trở Ares lỗ mãng hành động, nhưng là Ares lại trái lại trấn trụ bọn họ. Này hết thảy đều là chư thần ý chỉ. Chẳng lẽ các ngươi muốn cãi lời có được thần chi ý chỉ ta sao? Vừa nói, Ares một bên huy động từ Ekmes nơi đó lấy tới bàn xà trượng. Ma lực một thúc giục. Bàn xà trượng thượng hai chỉ con rắn nhỏ trong đôi mắt thả ra một trận quang mang. Ở đây mọi người tức khắc cảm giác chính mình đầu óc nặng nề. Mơ màng sắp ngủ, chính là như vậy. Các ngươi lưu lại nơi này, chuẩn bị tế phẩm, sau đó chờ ta trở lại là được. Ares đối với bọn người hầu phân phó nói xong về sau. Hắn liền đem đội ngũ lưu tại nơi này. Tiếp theo hướng tới kia phiến rừng rậm đi đến, tuy nói Ares kẻ tài cao gan cũng lớn. Cảm thấy lấy chính mình cái này hóa thân lực lượng, mặc dù là bàn tay trần đối thượng độc long cũng sẽ không thua. Nhưng suy xét đến tương lai hắn ở đồ long thời điểm, dùng quá đồ vật có lẽ đều sẽ biến thành anh linh hóa về sau bảo cụ. Ares vẫn là đi xe ngựa bên cạnh, đem xe ngựa thượng một chương sư gia cấp khóa lại trên người. Quyền coi như phòng cụ, hoàn thành chuẩn bị công tác về sau. Hắn liền không sợ gì cả mà một mình một người đi vào trong rừng, dựa theo các thôn dân cách nói. Kia chỉ độc long liền bồi hồi ở rừng cây suối nguồn chung. Ares đi vào rừng cây không bao lâu, liền nghe được róc rách tiếng nước. Rừng cây trên mặt đất có một cái thanh triệt dòng suối nhỏ. Nói vậy thượng du chính là kia chỗ suối nguồn nơi, Ares theo dòng suối nhỏ. Dọc theo nó hướng nó thượng du tẩu đi. Đi rồi ước chừng nửa giờ lộ trình, Ares thấy được ở một chỗ vách núi hạ cái kia suối nguồn. Thanh triệt nước suối từ vách núi khe hở gian chảy xuôi ra tới. Ở vách núi hạ hình thành một cái nho nhỏ thanh triệt hồ nước. Cái này hồ nước chính là dòng suối nhỏ ngọn nguồn, liền ở Ares vừa mới nhìn đến này chỗ suối nguồn. Thời điểm, trong rừng bỗng nhiên truyền đến một tiếng đáng sợ long giống. Này tiếng hô thậm chí làm cho cả suối nguồn đều bắt đầu chấn động, nhánh cây lay động thanh âm từ phương xa truyền đến. Ares nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn đến rừng cây trong vòng. Có một cái mục nếu ngọn lửa, lân nếu kiên giáp, cả người màu lam, có tam căn đầu lưỡi độc long chính hướng tới nơi này bò tới. Nó thân thể uốn lượn, giống như cự xa. Nhưng lại sinh có cường tráng tứ chi cùng tam đôi cánh. Thân hình đong đưa gian. Có mắt thường có thể thấy được độc khí từ nó trong miệng tràn ra. Khiến nó bỏ qua khu vực cỏ cây tất cả đều bắt đầu điêu tàn. Ares nhìn chăm chú vào này chỉ độc long. Đứng ở tại chỗ chưa động. Hắn liền phảng phất là bị long chủng như vậy ở vào đỉnh điểm huyễn thú cấp kinh sợ ở giống nhau. Nhìn thấy cái này tình huống, độc long trong mắt hiện lên khinh miệt chi sắc. Nó bay nhanh bò động thân hình. Sau đó đi tới Ares trước người. Chậm rãi mở ra miệng rộng. Thậm chí liền độc khí đều không có thả ra. Liền chuẩn bị bắt đầu ăn cơm. Nhưng liền vào giờ phút này, Ares bỗng nhiên duỗi tay, gỡ xuống treo ở hắn bên trái bên hông bàn xà trượng. Đem khối này thân hình ma lực toàn bộ rót vào ma trượng bên trong. Sau đó đột nhiên tạp hướng về phía độc long chóp mũi, tuy nói là lập với sở hữu huyễn thú đỉnh ảo tưởng loại, nhưng loại này độc long, so với thần linh lực lượng, chung quy vẫn là kém một ít. Bàn xà trượng quang mang chợt lóe, ở chủ thần cấp thần cụ uy năng dưới, này chỉ độc long tức khắc hai mắt vừa lật. trực tiếp tại chỗ hôn mê qua đi, nhìn nó trầm trọng thân hình nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất. Ares lại gỡ xuống phía bên phải bên hông cong câu đao. Nắm lấy chuôi này bị chính hắn rèn ra tới bảo cụ. Ares dễ như trở bàn tay mà cắt ra độc long dày nặng long lân cùng long ra. Đem độc long nửa cái cổ đều cắt khai. Kết thúc nó sinh mệnh. Hết chương.